Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, chương 346, ngoài ý muốn đột biến. Làm Boruk nhào ra sala sút gôn thời điểm, tất cả sân nhà fan hâm mộ tất cả đều cực kỳ hưng phấn. Bọn họ giữ vững rồi MU tiến công. Bước kế tiếp chính là phản kích. Tiếp xuống chính là vào bóng. Mùa giải tiếp theo châu Âu trên sàn thi đấu nhất định sẽ có Southampton bóng người. Thế nhưng là tất cả fan hâm mộ chính tại thời điểm hưng phấn. Đột nhiên khung thành bóng hướng ra một cầu thủ. Thẳng đến bóng ra mà đi. Là Van Persie. Tại vừa rồi Boruk dập tắt lửa trong nháy mắt. Van Persie dựa vào chính mình bén nhạy khứu giác, đã trước giờ chuẩn bị kỹ càng. Vị trí từ cấm khu trung ương hướng khung thành sau điểm di động. Tại Boruk nhào ra bóng ra trong nháy mắt, Van Persie trong nháy mắt khởi động. Hắn hướng về phía bóng ra phương hướng thẳng vọt tới. Lúc này cấm khu bên trong tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Chỉ có Southampton trung vệ Lovren đứng tại Van Persie bên người. Hắn phát hiện Van Persie xông ra. Lúc này lại ra chân chặn đường đã không còn kịp rồi. Mà Boruk lúc này ngã trên mặt đất. Căn bản bất lực ngăn cản Van Persie tiếp xuống sút gôn. Giờ phút này Lovren không có suy nghĩ nhiều. Hắn có thể làm chỉ có một việc rồi. Salah sút ra. Boruk nhào ra ngoài. Van Persie nhanh chóng trước cắm. Trước mặt hắn chỉ còn lại có một cái khoảng không rồi. Hắn ngã sấp xuống rồi. Lovren là Southampton. Lovren tại Van Persie sau lưng đem hắn kéo ngã rồi. Cái này phạm quy quá rõ ràng. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài. Hắn chạy tới, hướng Lovren móc ra rồi một trương thẻ đỏ. Lovren bị phạt xuống rồi. Không chỉ có như thế, trọng tài chính còn chỉ hướng penalty điểm. Đó là cái penalty. Tại tranh tài còn thừa lại 5 phút đồng hồ thời điểm. MU lấy được rồi một cái 10 phần chân quý penalty. Cái này bóng là quyết định bản trận đấu mùa giải quán quân thuộc về một bóng. Southampton cầu thủ nhao nhao vây quanh trọng tài chính. Hướng hắn khiếu nại giải thích. Muốn để hắn thu hồi lần này xử phạt. Thế nhưng là đây tuyệt đối là không thể nào. Mà MU cầu thủ thì giống như là khúc mắc đồng dạng. Giống như trận đấu này thắng lợi đã tới tay rồi. Lúc này trên khán đài song phương fan hâm mộ hiện ra ra lưỡng cực phân hóa bộ dáng. Một phương lòng như cho nguội, một phương cao hứng bừng bừng. Hai loại hoàn toàn khác biệt cảm xúc tràn ngập toàn bộ sân bóng Estimary. Bên sân Pochettino ngây người không động. Hắn trong lòng minh bạch. Bất luận từ góc độ nào, phương diện nào tới nói, vừa rồi Lovren cái kia bóng đều là penalty. Hắn xác nhận không thể nghi ngờ. Mà bây giờ hắn duy nhất có thể làm chính là cầu nguyện. Cầu nguyện Boruk có thể sáng tạo kỳ tích, nhào ra cái giờ này bóng. Mà tại đội khách huấn luyện viên chỗ trước, tất cả mọi người hưng phấn mà cua nắm đấm. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy rồi thắng lợi ánh rạng đông. Phi lần cao hứng lớn tiếng nói, tranh tài ổn rồi, chúng ta thắng chắc. Scone vậy khó nén nụ cười trên mặt. Thế nhưng là Kim Tiger lại nội tâm 10 phần khẩn trương. Hắn biết rõ, penalty không có đánh vào, tranh tài không có kết thúc, hết thảy còn cũng có thể. Hắn ở bên sân mật thiết nhìn chăm chú lên trên trận tình thế. Lúc này hắn nhìn thấy Giggs, Van Persie mấy cái người chính tại nói chuyện. Giggs kéo ngã xuống đất Van Persie. Robin, người thế nào? Van Persie hoạt động một chút cổ chân. Không có vấn đề. Vừa rồi chính là bị kéo ngã rồi mà thôi. Không có thụ thương. Vậy là tốt rồi. Giggs gật gật đầu. Sau đó đem trong tay bóng ra đưa cho Van Persie. Cái này bóng từ ngươi đến chủ phạt. Van Persie vẫn luôn là trong đội điểm thứ nhất bóng tay. Hắn hôm nay lại lắc lắc đầu. Đội trưởng, cái này bóng ngươi đến chủ phạt a. khả năng này là ngươi tại MU một lần cuối cùng vào bóng cơ hội. Vẫn là, nghe Van Persie lời này, Gibbs chẳng những không có cao hứng, ngược lại một mặt nghiêm túc nói, Robin, ngươi không thể dạng này, ngươi là đội bóng điểm thứ nhất bóng tay, đang huấn luyện bên trong ngươi penalty tỷ lệ chính xác là cao nhất. Hiện tại đội bóng cần muốn một cái vào bóng, ngươi nhất định phải gánh vác lên phần này trách nhiệm, cố lên đánh vào quả bóng này. Chúng ta một hồi mang theo cúp quán quân về nhà. Nhìn lấy Gibbs kiên định ánh mắt, Van Persie trong tay ôm chặt bóng ra. Trên trận cục diện hỗn loạn kéo dài hơn một phút đồng hồ, trọng tài chính mới đưa song phương cầu thủ tách ra. Hắn ra hiệu lập tức chủ đá phạt đền. Không cần kéo dài thời gian. Lúc này tranh tài đã tiến hành đến 86 phút đồng hồ. Dù cho tăng thêm phút bù giờ cũng bất quá 10 phút đồng hồ rồi. Van Persie đem bóng ra đặt ở phạt bóng đốt. Hắn đứng người lên, sau đó lại cúi người chỉnh ngay ngắn bóng ra. Lúc này mới lần nữa nâng người lên. Lúc này đối diện Boruc đã đứng ngay ngắn vị trí. Hắn nhìn thấy Van Persie động tác, trong lòng lập tức sinh ra chờ mong. Từ hắn liên tục bày đặt bóng ra động tác đến xem, Van Persie có chút khẩn trương, có lẽ chờ một lúc hắn sút gôn sẽ đánh bay, hoặc là bị chính mình cứu thua. Cái này cũng khó nói. Bởi vậy Boruc tại bóng vạch gôn trên chăm chú nhìn Van Persie, quan sát đến hắn bước kế tiếp động tác. Lúc này song phương tất cả cầu thủ tất cả đều thối lui ra khỏi cấm khu. Nội tâm khẩn trương quan sát đến penalty tình huống. MU cầu thủ tại cấm khu tuyến trên chờ đợi, một khi cái giờ này bóng ngoài ý muốn nổi lên, như vậy bọn họ sẽ bằng nhanh nhất tốc độ xông vào cấm khu, tiến hành bù sút, mà Southampton cầu thủ vậy vẻn vẹn canh giữ ở ngoài vùng cấm. Làm xong điểm thứ hai giải vây chuẩn bị, tại Southampton trận bên trong, nửa chặng sau đổi ra sân Plough cùng Gallagher hai cái người. Bọn họ lại đi tới giữa vòng phụ cận, không có tham dự phòng thủ, bởi vì tại một phút đồng hồ trước đó, Pochettino đem hai người bọn họ gọi vào rồi trước mặt, dặn dò bọn họ, ở cái này penalty chủ phạt thời điểm, bọn họ phía trước trận làm tốt phản kích chuẩn bị, một khi penalty bị nhào ra, như vậy bọn họ trước tiên đánh phản kích, tranh thủ đánh vào MU một bóng. Pochettino chỉ thị vậy truyền đạt cho rồi thủ môn Boruc. Boruc có chút cảm động đến nhìn một chút bên sân Pochettino. Không nghĩ tới huấn luyện viên chính thế mà như thế tín nhiệm ta. Hắn nhất định là cảm thấy có thể có rất lớn cơ hội nhào ra penalty, mới có thể như thế an bài. Thế nhưng là Pochettino hiện tại trong lòng 10 phần đắng chát. Hắn sao có thể còn nắm chắc bảo vệ tốt cái giờ này bóng đâu. Chỉ là hắn không có biện pháp khác. Chỉ có dạng này an bài. Một hồi mới có thể đánh vào dẫn trước vào bóng. Nếu không cho dù là Boruc nhào xảy ra chút bóng, ngăn trở vào bóng, như vậy thế hòa không phân thắng bại điểm số cũng không thể cam đoan hắn đội bóng lên cấp UEFA Europa League. Lúc này Van Persie đứng tại bóng ra trước. Hắn trong lòng vô cùng cảm khái, vậy có chút khẩn trương. Trước trận đấu mùa giải thời điểm, Van Persie đánh vào 26 hạt vào bóng, liên tục rồi Premier League giày vàng, mà cái này trận đấu mùa giải hết hạn đến thời khắc này. Hắn đã đánh vào rồi 31 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Sau người thứ hai Suarez dẫn trước 3 bóng. Hắn mặc dù không biết rõ một khối khác sân bóng Liverpool tình huống, nhưng là Suarez muốn một trận tranh tài liền tiến 4 bóng độ khó rất lớn. Có thể tại Premier League liên tục 3 năm cầm tới giày vàng thưởng. Van Persie chân chính ghi vào rồi Premier League sử sách, mà hắn hiện tại cần việc cần phải làm, chính là đánh vào viên này vào bóng, trợ giúp MU nâng lên bản trận đấu mùa giải Premier League Cup. Van Persie hít sâu một hơi, hắn nhìn lấy trước mặt Boruc, nhìn lấy Southampton khung thành, mắt sáng như đuốc,